con đường hạnh phúc. Tỳ kheo Viên Minh và sư Khánh Hỷ biên soạn. Sau đây là lời của soạn giả. Danh từ đạo Phật bị khai thác và lạm dụng đến mức tối đa tại Việt Nam. Trong lịch sử truyền bá đạo Phật ở Đông cũng như Tây, chưa bao giờ Phật giáo bị phân hóa trầm trọng như trên dải đất vốn đã phân hóa này. Hàng trăm giáo hội và đoàn thể bắt đầu bằng hai chữ Phật giáo, mà lắm khi thực chất lại đi ngược lại với giáo lý nguyên thủy của Đức Phật. Qua các nhãn hiệu đó, dĩ nhiên đạo Phật bị hiểu lầm một cách đáng tiếc. Thi sĩ Hồ Xuân Hương là nhân chứng của tệ trạng đó, và ngày nay phim ảnh cải lương tiểu thuyết đã dùng thành ngữ xuất gia đạo Phật như một lối thoát cho những nhân vật bị thất tình, thất chí, bi ai, tuyệt vọng. Thảo nào mà người ta thường chụp cho đạo Phật cái mũ bi quan yếm thế. Một người Phật tử chân chánh như quý vị hẳn phải cảm thấy cô đơn giữa những người cùng mang tên là Phật tử. Nhưng thưa quý vị, đạo Phật vẫn còn đó với chân lý siêu thoát sáng ngời cho những ai có tai để nghe, có mắt để thấy, có trí tuệ để lãnh hội và có ý chí để thực hành. Với niềm thao thức bảo tồn và phát huy giáo lý nguyên thủy, chúng tôi mạo muội giới thiệu đạo Phật như một con đường hạnh phúc, sống thực và dung dị cho tất cả mọi người, chứ không phải thứ đạo Phật đã bị bóp méo xuyên tạc qua các nhãn hiệu mà người ta đã gắn vào nó. Tuy nhiên, chúng tôi tự nhận là đã vấp phải nhiều khuyết điểm đáng trách trong việc trình bày giáo lý thậm thâm vi diệu của Đức Phật. Nguyên những bài giáo lý trong tập sách này là những bài viết để đọc hàng tuần trên đài phát thanh và đã được một số Phật tử theo dõi chương trình yêu cầu cho in thành sách. Chính vì thế mà chúng tôi đã gặp những khó khăn sau đây. Thì giờ dành cho bài giáo lý chỉ có 15 phút nên phải cố gắng thu ngắn vấn đề trong một giới hạn nhất định, và tất nhiên là không thể diễn tả được đầy đủ ý nghĩa. Nhiều ý trong các bài giáo lý có khi trùng nhau vì mỗi tuần một giáo lý đến với thính giả chỉ có một lần, nên khi phát thanh chúng tôi đã cố ý lặp đi lặp lại những điểm then chốt cho thính giả dễ ghi nhận. Và cuối cùng, điều đáng trách nhất là vì bận rộn nhiều công tác Phật sự khác, chúng tôi đã viết bài một cách quá vội vàng, và trước khi cho in, chúng tôi cũng không có đủ thì giờ để sửa lại, nên không tránh nổi những lẩm cẩm cả ý lẫn vật. Vì vậy chúng tôi kính cẩn xin các bậc trưởng thượng uyên thâm đạo lý chỉ điểm những chỗ sai lầm, và rất hân hoan đón nhận những ý kiến xây dựng của các bạn Phật tử bốn phương để lần tái bản được hoàn hảo hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Soạn giả Viên Minh và Trần Minh Tạng. Tháng 10 1972.